Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 15. Nami, ngươi có còn hay không là không dễ ức hiếp sao? Adop đột nhiên cười xấu xa nói, đã dạng này, vậy ta thử nhìn một chút tốt rồi. Nói xong, hắn đột nhiên đối với Nojiko vươn tay. A! Nojiko quát to một tiếng, sau đó liền bị Adop một tay bắt lấy bả vai ôm vào trong ngực của mình, ngồi tại trên đùi của mình. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi không dễ ức hiếp sao? Hỗn đàn, thả ta ra! Ngồi tại Adop trên đùi, Nojiko rụt tay không ngừng đập cái này Adop cánh tay, muốn để Adop buông tay, nhưng là lực lượng của nàng thật sự là quá nhỏ. Nắm tay nhỏ đánh vào Adop trên thân căn bản không thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi cũng gọi ta hỗn đản, ta còn có thể buông ra sao? Adop lắc đầu, dùng một cái tay đè lại Nojiko bả vai, một cái tay khác bốc lên Nojiko cái cằm, cúi đầu hôn một cái. A, không muốn. Nojiko muốn né tránh, lại không thể. Đằng sau, Adop không có tiếp tục, mà là buông ra Nojiko. Nojiko thoát ly Adop trưởng khống, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Adop, chỉ trích nói, ngươi cầm thú, biến thái, hỗn đản, thế mà đối với một cái thiếu nữ vị thành niên xuất thủ, ngươi đáng chết. Dù sao chính là rác rưởi lời nói một đống, nhưng là dù sao cũng là nữ hài tử, liền xem như rác rưởi lời nói, cũng là tới tới lui lui cái này vài câu, căn bản cũng không có rất rác rưởi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nami mặc phòng bếp khăn quàng cổ đi ra, sau đó liền thấy hai mắt đẫm lệ mông lung Nojiko, nhanh chóng chạy tới, nhìn xem Nojiko hỏi, Nojiko, ngươi thế nào? Tại sao khóc? Ai khi dễ ngươi sao? Ngươi hỏi hắn. Nojiko chỉ vào Adop. Adop sờ lên cái mũi, hỏi ta làm cái gì? Chính ngươi sẽ không nói sao? Adop, ngươi làm cái gì? Nami nhìn về phía Adop chất vấn. Adop lắc đầu, nhìn xem Nami lạnh lùng nói. Nami, ngươi đây là tại chất vấn ta sao? Không nên quên ngươi có hôm nay là ai nguyên nhân. Ngươi có tin ta hay không có thể cho ngươi hiện tại năng lực. Đồng dạng ta cũng có thể đưa ngươi tất cả năng lực cầm về. Bị Adop như thế một hung ác, cái kia không có chút sợ sệt, không dám nói tiếp nữa. Thật xin lỗi, đẹp trai đại ca ca. Ta sai rồi, ta cũng không dám lại chất vấn ngươi. Vì cho thấy thái độ của mình, liên xưng hô đều cải biến đâu. Biến trở về lúc đầu đẹp trai đại ca ca. Adop lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói với Nami, nhớ kỹ, không muốn chất vấn ta, không nên phản kháng ta, là ta để ngươi có được cường đại vốn liếng, là ta cấp cho ngươi cứu vớt ra hương ngươi lực lượng. Ta minh bạch, đẹp trai đại ca ca, ta thật sự nhận lầm. Nami lần nữa cúi đầu, sau đó đẩy Nojiko rời khỏi. Nàng không còn dám chất vấn Adop, cũng chỉ có thể từ Nojiko bên trong miệng hỏi thăm tình huống. Đem Nojiko đẩy lên phòng bếp, Nami mới hỏi, Nojiko, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Hừ, tên hỗn đản kia hôn ta. Nojiko dậm chân, nếu không phải vừa rồi trông thấy Nami rất sợ hãi Adop dáng vẻ, nàng mới sẽ không dạng này do dự dự che che lấp lấp đây này. Cái gì? Hôn ngươi? Không thể nào. Nami lại có chút không tin. Thế nào? Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi? Nojiko không vui. Ngươi thế nhưng là ta muội muội ai? Thế mà không tin ta? Ngạch, Nojiko ngươi đừng nóng giận nha. Ta không phải ý tứ này. Nami khoát tay áo nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy Adop không phải là người như thế. Dù sao ta cùng với hắn một chỗ lâu như vậy, hắn cũng không đối ta làm qua cái gì chuyện quá đáng a. Cái gì? Các ngươi đã ở cùng một chỗ? Nojiko kinh hãi. Ai nha, ta nói cùng một chỗ không phải ngươi nghĩ cái kia cùng một chỗ. Nami lắc đầu, kia là cái nào cùng một chỗ? Chính là phổ thông ở chung một chỗ ý tứ a, chính là ta cùng ngươi ở chung một chỗ đồng dạng cái chủng loại kia ở chung một chỗ. Nami giải thích nói, sau đó Nojiko miệng trương lớn hơn. Cái gì? Cùng ta loại này ở chung một chỗ? Vậy các ngươi là ở cùng một chỗ? Nojiko sợ hãi, ngươi nói, tên hỗn đản kia có hay không đối với ngươi làm cái gì chuyện kỳ quái? Tỷ như, Tony quần áo, sờ o thân ngươi o thể loại hình. Nojiko nói vẫn là rất uyển chuyển, dù sao nàng cảm thấy lấy Nami tuổi tác khả năng còn không hiểu nhiều. Mặc dù nàng cũng liền so Nami lớn 2 tuổi, nhưng là tại loại này tuổi dậy thì tuổi tác, 2 tuổi chênh lệch cũng là rất lớn. Ai nha, Nojiko, ngươi nghĩ gì thế? Nami xấu hổ dậm chân. Adobe mới không phải ngươi nghĩ cái loại người này đâu. Hắn mới không có đối với ta làm qua ngươi nói loại sự tình này đâu. Thật không có, Nami ngươi cũng đừng gạt ta. Cái này thế nhưng là chuyện rất trọng yếu, liên quan đến nữ hài tử nhanh nhẹn đâu. Ngươi còn nhỏ cho nên ngươi còn không hiểu. Nhưng là ta, Nami trực tiếp đánh gãy Nojiko lời nói ra. Nojiko, ngươi không muốn luôn coi ta là thành tiểu hài tử được không? Ta đã không phải tiểu hài tử. Ngươi nói ý tứ ta đều hiểu. Nhưng là ta thật không có bị Adobe thế nào. Không tin ngươi kiểm tra một chút. Nojiko nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay ra vẩy Nami váy, lại bị Nami mở ra tay. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải nói để cho ta kiểm tra sao? Ta nhìn ngươi có còn hay không là... Nojiko nói ra, Nami che đầu. Không phải đâu, ta nói mà thôi. Ngươi thật kiểm tra? Chẳng lẽ ngươi liền không một chút nào tin tưởng ta sao? Ngươi cảm thấy ta đang gạt ta? Giúp đỡ một ngoại nhân lừa ngươi. Tốt, à, là lỗi của ta. Ngươi nói hắn không đối ngươi làm cái gì liền không đối ngươi làm cái gì tốt rồi. Nojiko giang tay, ra, Gil hỏi. Bất quá ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn ngươi thái độ đối với hắn giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Làm sao, cái kia gọi là Adobe nam nhân rất đáng sợ sao? Đương nhiên. Cái kia thế nhưng là một cái nhẫn tâm đối với ta như vậy đáng yêu nữ hài tử nổ súng nam nhân a. Ngươi nói đáng sợ hay không? Nami hỏi ngược lại, cái gì? Đối với ngươi nổ súng? Nojiko sợ ngây người, vội vàng vươn tay tại Nami trên thân nơi này sờ sờ. Chỗ đó sờ sờ, nhìn xem Nami có phải hay không chỗ đó chịu vết thương đạn bắn. Ai nha, ngươi làm gì? Ta chỉ nói là hắn đối với ta nổ súng mà thôi. Lại không nói ta bị viên đạn đánh trúng. Nami mắt trợn trắng. Còn có a, ngươi thật không muốn ý đồ đi dẫn lửa hắn. Hắn thật rất đáng sợ. Hơn nữa ta cũng thật không có nói láo. Ta thật sự có năng lực đánh bại A Long. Nami bắt đầu giải thích nói. Cái này thời gian ngắn Adobe đối với ta tiến đi phi thường tàn khốc huấn luyện. Mới vừa rồi cùng ngươi nói hướng ta nổ súng chính là trong đó một cái. Ta chính là bởi vì bị hắn không ngừng tra tấn, mới biến thành cường đại như vậy. Ta biết ta chỉ nói là lời nói ngươi cũng không tin. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta năng lực đi. Nami lôi kéo nặc đi ra cửa. Sau đó một cái Rankiaku đá ra đi. Trong nháy mắt, một đạo không khí chảm kích bị Nami đá ra. Mục tiêu là phía trước đại thụ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.